Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, thật giả hợp hoan. Từ mặt ngoài nhìn, khuynh hướng vô tình chi đạo tông phái thật nhiều. Vấn kiếm tông giảng một lòng duy kiếm, không nhiễm bụi bặm, huyệt thiên tông giảng thái thượng vong tình, không chỗ thiên lệch, vô cữu tự giảng trần duyên thoát tận. Vạn pháp giai không, diệt tình đạo giảng vô thiên vô pháp, không gì không thể giết, cuối cùng đều là không muốn, lo lắng. Nhưng các tông ở giữa là có khác biệt, trong này chỉ có diệt tình đạo cùng hợp hoan tông bản chất gần. Cái khác mấy cái là không giống, vấn kiếm tông một lòng chỉ cầu kiếm đạo vượt qua, cái gì hình thức cũng không phải là quá trọng yếu. Cả ngày so đo có hay không tình, cái kia vốn là chính là kiếm nhiễm bụi bặm, kiếm khách nhóm sẽ không tận lực đi xoắn suýt, đều là đợi đến trình độ nhất định về sau mình tìm tới con đường của mình. Chỉ là duy kiếm lâu, tự nhiên rất nhiều người đối tình cảm mờ nhạt, như là mới gặp lúc Mộ Kiếm Ly, từ tâm đến thân đều cùng kiếm, không có đặc thù cơ duyên chính là cô độc cả đời. Nhưng đây là có thể biến, không phải từ trên căn bản cấm chỉ. Lận Vô Nhai cho rằng tình thâm mà nhạt, chuyển mỏng về sau chính là đã từng thương hải, lại không lo lắng, kia là lộ số của hắn. Mà nếu có khác biệt ý nghĩ, thí dụ như hiện tại Mộ Kiếm Ly cho rằng tình cũng là kiếm, hai là một chuyện, không cần quên mất, vấn kiếm tông người cũng có thể tán đồng. Chỉ cần ngươi xác thực kiếm đạo có thành tựu, coi như một đầu có thể tham khảo tốt đường. Cho nên vấn kiếm tông nội bộ đồng dạng có vợ chồng kết hợp sinh con. Cũng có nam nữ đệ tử tương hỗ truy cầu. Xưa nay không có không hài hòa. Huyền Thiên Tông tán đồng thiên nhân giao cảm âm dương hòa hợp. Cho nên cũng có đạo lữ. Đang lúc song tu, chỉ là cho rằng gia đình thế tục gây nên người tâm niệm phàm trần, cho nên đạo lữ ở giữa tương kính như tân, chỉ là vì cộng đồng cầu đạo mà kết hợp, cùng nói là vợ chồng, không bằng nói là cùng chung chí hướng người. Vô cứu tự cấm chính là các loại chấp niệm, bởi vậy cầm giới, tình yêu chỉ là một trong số đó, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào, bọn hắn cũng có thể có tục gia tu trì. Cũng không cho rằng cái này có lỗi, chỉ là trần duyên chưa hết, khó dòm đại đạo mà thôi. Mà tại nam nữ tình bên ngoài, cái này mấy nhà đều rất xem trọng sư đồ trưởng ấu hiếu đễ luân thường. Coi trọng đoàn kết hữu ái, coi trọng hỗ trợ đồng môn tương tàn sai lầm so cái gọi là tình yêu sai lầm lớn hơn nhiều. Từ điểm này nhìn, bọn hắn rõ ràng là hữu tình. Cũng không vặn vẹo nhân tính, cho nên bọn hắn là chính phái, mà hợp hoan tông đâu, căn bản cũng không có, mặc kệ nam nữ tình vẫn là cái gì khác tình, đều cho rằng là ảnh hưởng các nàng đều vui mừng chướng ngại. Đều là tâm ma, cái này tại công pháp nguồn cội liền chú định, chỉ cần ngươi tu luyện hợp hoan công pháp, liền không động được tình, duy uốn mà thôi. Nếu là phổ thông đệ tử còn dễ nói, tu hành không sâu khả năng sẽ còn động niệm, nhưng Tần Vô Dạ tu đến động hư chi cảnh, đó là chân chính tâm như thiết thạch, người có thể tưởng tượng một cái tượng thần có tình cảm a. Cho nên liền ngay cả Di Dạ đều đã cảnh cáo Tiết Mục. Hợp hoan vô tình, không phải nói chuyện yêu đương có thể lên tay, phải cẩn thận Tần Vô Dạ. Hợp hoan tông chưa hề liền không sợ cái gì cao tầng bị người câu dẫn mà chuyện xấu. Tần Vô Dạ cùng Tiết Mục nhặt được lâu như vậy, cũng không ai lo lắng nàng sẽ luân hãm vào tình cảm bên trong. Bởi vì không thể nào nha, cũng là nguyên nhân này khiến Tần Vô Dạ một mực không cho rằng mình là động tình. Trong lòng hoang mang không thôi, bây giờ cũng không có gì có thể hoang mang, chính là động tình. Theo lẽ thường nói, động tình liền mang ý nghĩa phá công, tỉ như tán công a cướp cò a, thấp nhất cũng là không được tiến thêm, nhưng Tần Vô Dạ lại hoàn toàn không có cảm thấy mình công pháp có cái gì trở ngại. Thậm chí giống như càng thông thuận một chút, mắt thấy đều muốn chạy động hư hậu kỳ đại quan mà đi. Tu hành tốc độ có thể nói xưa nay chưa từng có. Tiết Thanh Thu lận vô nhai từ mới vào động hư đến nàng cái này hoàn cảnh đều không có nhanh như vậy. Cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh ban đầu công pháp không đúng, hiện tại mới đúng, có linh hồn giao hòa hợp hoan, mới là thật hợp hoan, nếu không đều là giả, chỉ là thân hoan, không phải tâm hoan, vĩnh viễn khó dòm đại đạo. Bản tọa cẩn thận cho rằng, hợp hoan tông công pháp từ đầu tới đuôi đều là thiếu thốn, thiếu hạch tâm nhất tình cảm, nói chuyện gì vui thích. Vô tình người căn bản chính là giả hợp hoan, ngàn năm qua tu cái qua, cho nên không ai có thể hợp đạo, ngay cả động hư cũng khó khăn. Đây là Tần Vô Dạ cuối cùng kết luận, bản tọa tham gia ngộ tâm ý kinh, từ tâm ý người, thiên lý trường tồn, người muốn bất diệt, hữu tình thì liền cành, tình tuyệt thì không thấy, cho nên tâm ý tiêu giao, thiên nhân liên hoàn. Cường giả xuất hiện lớp lớp, ngạo nghễ tại thế, bản tọa muốn tu bổ hoàn thiện bản tông công pháp, cùng tâm ý kinh đem kết hợp, hướng cái phương hướng này đi đi. Cận Lưu Vân nhịn không được nói, nhưng tâm ý tông diệt môn, đó là bởi vì tâm ý tông phóng túng ranh giới cuối cùng. Tùy tích sở dục liền gần thành hợp hoan chi vô độ. Tần Vô Dạ thản nhiên nói, hôm qua tâm ý chi diệt, ngày mai hợp hoan chi thương, chính là ngươi ta chi dám. Tần Vô Dạ nói xong, thẳng đi tàng kinh các, đọc qua điển tịch, ý đồ tu bổ hợp hoan công pháp thiếu thốn. Cận Lưu Vân cùng mấy cái cao tầng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút phức tạp. Tần Vô Dạ điểm xuất phát là vì tông môn cường thịnh. Cái này mọi người có thể nhìn ra được. Nếu thật là tự tư, chính nàng tinh tiến liền tốt, quản các ngươi luyện thế nào. Các ngươi luyện có lỗ thủng công pháp càng tốt hơn, sẽ không dao động bản tọa thống trị, vốn nên nhờ ơn sự tình. Nhưng nhóm người này nhưng trong lòng không phải nhờ ơn, mà là xoắn xuýt. Ai cũng không biết công pháp cuối cùng sẽ bị Tần Vô Dạ sửa chữa thành tình cảnh gì. Nếu như biến thành chỉ có thể một đối một đạo lữ, kia tông môn vượt qua một nửa, tính nghiện, người bệnh thời gian làm sao sống. Lại nói, nếu thật là lấy tình liền cành, bản thân tiết chế, kia mẹ nó vẫn là hợp hoan tông sao? Đổi thành tâm ý tông, tinh nguyệt tông, huyền thiên tông đều không có gì không hài hòa cảm giác đi. Trước đổi công pháp, lại đổi giáo nghĩa, còn nói không phải đạo tranh, đây rõ ràng là muốn đổi ra a. Đại trưởng lão, người nhìn cái này, Vô Dạ cũng là vì tông môn. Nói là vì tông môn, có trời mới biết có phải hay không luyến gian tình nóng. Hôm nào hợp hoan tông liền biến thành tinh nguyệt phân đà. Cận Lưu Vân hé miệng không nói, lúc trước nàng ký kết thành nữ không được tùy ý giao hoan quy củ. Chúng ta liền biết sớm tối phải có tiến thêm một bước. Thật làm cho nàng cải cách xuống dưới, hợp hoan tông ngàn năm cơ nghiệp cũng không được bộ dáng. Đúng đấy, đại trưởng lão sau này như còn muốn tùy ý đều vui mừng. Cũng không thể được, vậy các ngươi muốn như thế nào? Cận Lưu Vân cười lạnh nói, tạo phản, các ngươi đánh thắng được Vô Dạ a. Toàn tông trên dưới cộng lại cũng không đủ nàng giết. Huống chi nàng hiện tại đáng tin so với ai khác đều nhiều. Nếu để cho người khác biết nàng muốn sửa đổi giáo nghĩa, cũng chưa chắc ủng hộ. Cho nên, sửa chữa hạch tâm công pháp, hao tâm tổn trí phí sức cực kỳ gian nan. Thừa dịp nàng dốc lòng không thể hắn chú ý. Chúng ta, nói chuyện nam tử làm cái cổ tay chặt chặt nghiêng thủ thế. Cắn răng nói, đưa nàng bắt giữ cầm tù, thánh nữ liền nên làm thánh nữ bộ dáng, bố thí nhục thân lấy ngu thiên hạ, còn cái gì diễn nghệ nghề, chúng ta hiện tại cũng có đầu mối, không có nàng không có tiết mục, đồng dạng có thể làm, như không có Vô Dạ động hư chi năng, bản tông thanh thế lớn yếu. Thánh nữ trước đó, bản tông không có động hư còn không phải như vậy sinh hoạt. Lại nói, nếu có thể thải bổ nàng cái này động hư trung kỳ, nói không chừng bản tông còn có thể nhiều mấy cái động hư ra. Thực lực ngược lại dâng lên một đoạn, ta là sư phụ nàng, nàng muốn hạn chế ngươi chi đều vui, mừng, nhưng từng coi ngươi là sư phụ. Chớ đợi nàng thành công sửa lại công pháp giáo nghĩa, hối hận chi không kịp. Lại có người khuyên nói, đến lúc đó đại trưởng lão lại vì thánh nữ, y nguyên quản lý toàn tông. Cận Lưu Vân quay đầu nhìn một chút quỳ sát dưới chân Tuấn Nam. Trong lòng thực sự không bỏ cái này mấy chục năm an nhàn thoải mái dễ chịu. Cái này yêu làm sao hưởng thụ liền làm sao hưởng thụ thời gian ai nguyện ý từ bỏ. Nàng cắn răng suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu, liên lạc có thể tin người, mật thiết chú ý Vô Dạ dốc lòng trình độ, tùy thì làm việc, xa xa tàng kinh các, ngoài cửa pháp trận phát ra ung dung truyền âm, Tần Vô Dạ khoanh chân ngồi tại tầng cao nhất, ngay tại tham khảo điển tịch, nghe được truyền âm, hơi nhíu mày, tiếp theo tiện tay vung lên. Pháp trận mở rộng, một đạo như có như không bóng dáng như quỷ mị bay tới bên người nàng. Tiện tay ném qua một cái tinh vong thạch máy ghi âm. Tần Vô Dạ thở dài, ấn xuống chốt mở, thanh âm bên trong rõ ràng truyền tải trong các chữ chữ dốc thịt tâm. Cô ảnh, Tần Vô Dạ thấp giọng thở dài, ngươi nói trên đời này, tầm nhìn hạn hẹp người vì cái gì nhiều như vậy chứ? Diệp cô ảnh trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ma môn, ngươi phải biết, ta biết. Tần Vô Dạ tắt đi ghi âm, trong thanh âm nhiều bảy phần sát ý, mưu toan mang theo đám người này quật khởi tại đương thời chi đình. Là ta Tần Vô Dạ mắt bị mù, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.